Yêu là một sự cam kết. Tối hôm ấy, Michael ngồi trong phòng làm việc, suy ngẫm về những điều người thợ mộc đã nói và cả những gì đã xảy ra khi họ cùng nhau vào cửa hiệu tân trang nhà cửa. Anh nhận ra gì cuốn hút tất cả những người xung quanh, không phải chỉ do tay nghề của ông. Mọi người đến với Di bởi vì ông yêu công việc của mình và đó mới là điều khiến ông vĩ đại. Ai cũng yêu quý ông bởi lẽ ông phản ánh tình yêu của mình ra mọi mặt của cuộc sống. Michael chưa từng xem tình yêu như một chiến lược, song giờ đây anh nhận ra sự thiếu vắng của tình yêu trong công việc và cả công ty. Đã từ lâu anh không còn yêu doanh nghiệp của mình mà bắt đầu cảm thấy bất an về nó. Anh ngừng yêu việc mình làm, thay vào đó dần rơi vào trạng thái lo sợ kết quả không như ý. Khi ta yêu một điều gì đó, mọi việc ta làm, mọi kết quả ta tạo ra đều hiện hữu tình yêu trong đó. Anh biết trên con đường sự nghiệp của mình có lúc anh đã từng yêu, nhưng rồi tình yêu dần bị bóp nghẹt bởi những căng thẳng, lo toan và nỗi sợ thường trực. Chúng làm anh nơm nớp lo lắng kết quả thay vì tận hưởng quá trình. Anh chợt nhớ tới quyển sách trên bàn làm việc Sarah đã mua cho anh vài ngày sau khi xuất viện. Quyển sách đề cập đến sự lo âu và căng thẳng là kẻ thù của công cuộc lãnh đạo, tinh thần đồng đội, dịch vụ khách hàng hay thậm chí có thể hủy hoại toàn bộ sự nghiệp. Nó tiết lộ các nghiên cứu khoa học cho thấy phần não bò sát trong bộ não của con người bị kích hoạt khi chúng ta rơi vào tình trạng bận rộn và căng thẳng. Điều này có ý nghĩa quan trọng, bởi giống bò sát không ra quyết định dựa trên tình yêu. Mọi hành vi của chúng chỉ vì mục đích sinh tồn. Khi chúng đói bụng, không như chú cún trung thành trong nhà, chúng sẽ không ngần ngại ăn thịt bạn. Cuộc sống của chúng bị dẫn dắt bởi nỗi sợ và bản năng sinh tồn. Loài người cũng không khác gì loài bò sát khi cảm thấy căng thẳng và bất ổn. Yêu thương đối phương là điều cuối cùng tâm trí chúng ta nghĩ tới khi đang bị ức chế. Nếu lúc ấy phần não bò sát chiếm quyền kiểm soát, thì nó sẽ chỉ bận tâm đến việc làm mọi cách để tự vệ và sẵn sàng xé xác bất cứ ai nó cảm thấy là mối đe dọa. Tuy nhiên, vẫn có hy vọng thay đổi bản năng ấy. Phần sau quyển sách có nói về một phần khác trong bộ não gọi là tân vỏ não, neocortex. Tác giả gọi đó là phần não chú chó tích cực. Chú thích: tác giả ý nhắc đến triết lý trong quyển sách Chú chó tích cực của ông, cũng là một tác phẩm bán chạy khác. Hết chú thích. Bởi bản năng yêu thương của các chú chó. Phần não này chỉ được kích hoạt khi chúng ta yêu thương, ân cần, cầu nguyện và bày tỏ lòng biết ơn. Mỗi khi phần não bò sát nổi lên, chúng ta có thể áp chế nó bằng phần não chú chó tích cực. Chúng ta có thể chọn lựa quan tâm đến người khác thay vì phớt lờ họ, chọn bình tâm lại thay vì hối hả, chọn tự chủ thay cho dễ bị kích động. Chúng ta có thể hít thở thật sâu, chú tâm vào tình yêu và lòng biết ơn, thay đổi cách nhìn đời và cách đối xử với những mối quan hệ trong cuộc sống. Đó là lý do người thợ mộc nói hãy làm mọi việc với tình yêu thương và lòng biết ơn. Michael nghĩ vậy khi anh nhìn chú chó nhà mình, Matt, đang nằm dài trên sàn nhà, cạnh bên chân mình và đang nhìn chủ của nó. Nghĩ cũng buồn cười khi một con chó có tên là Matt, nhưng đây là cái tên mà nó được đặt từ trước khi được Michael nhận nuôi từ trung tâm cứu hộ thú cưng vô chủ. Anh đã đem về cho gia đình chú chó đáng yêu nhất từ trước tới giờ. Chỉ cần thấy bóng Michael đi làm về thấp thoáng ngoài cổng, Matt đã chạy ngay ra mừng. Không khi nào Matt không tỏ ra mừng rỡ và quấn quýt khi ở cùng chủ, dù là trong phòng làm việc tại nhà hay là khi được dắt đi dạo. Khi đọc cuốn sách ấy, Michael nhận ra mình đã nhiều lần phớt lờ Matt như thế nào. Nhiều lần anh muốn dừng lại, gãi cổ và gãi bụng Matt, song bộ não bò sát cứ thúc anh, nào là phải khẩn trương lên, nào là hãy lo ăn sáng cho kịp và mặc kệ con chó này đi. Matt nhìn chủ với ánh mắt nài nỉ và vẻ mặt khẩn khoản như thể nói rằng: này, hãy yêu tôi, nó có lợi cho cậu chủ nhiều hơn là tôi đấy. Nhưng Michael đã không quan tâm, và anh thấy buồn vì điều đó. Cuộc sống của Michael trước giờ hầu như đều dựa trên nỗi sợ chứ không phải là tình yêu. Anh biết mình cần phải thay đổi ngay. Kể từ giờ phút này, anh ngồi xuống sàn và bắt đầu gãi bụng Matt. Anh ngộ ra, tình yêu không đơn thuần chỉ là một cảm xúc nhất thời, nó còn là sự cam kết. Bởi xét cho cùng, đâu phải lúc nào bạn cũng đong đầy tình yêu trong lòng. Có thời điểm, bạn thậm chí còn cảm thấy thật khó mà yêu thương nổi chính người thân trong gia đình, đặc biệt là những khi họ làm bạn rối trí, bực dọc. Vậy làm sao bạn có thể yêu quý đồng nghiệp vào mọi lúc? Ít nhiều, có những lúc bạn chẳng có lòng dạ nào để nói lời yêu thương người khác. Yêu không có nghĩa chỉ yêu khi mọi chuyện trôi chảy, dễ chịu. Chọn yêu thương đồng nghĩa với việc lựa chọn cam kết rằng bạn vẫn sẵn sàng trao đi tình yêu bất kể tâm trạng của bạn lúc ấy thế nào. Vẫn sẵn sàng đặt tình yêu của mình vào từng hành động của bản thân, bất chấp hoàn cảnh có ra sao. Michael tiếp tục nựng mét. Anh tự nhủ, kể từ giờ phút này, anh sẽ không phớt lờ nó nữa. Anh nhất định không để cho những lo toan, căng thẳng và nỗi sợ che mờ tình yêu anh đã cam kết dành trọn cho những người quan trọng với mình. Anh sẽ ý thức chọn tình yêu, chứ không phải nỗi sợ hãi. Anh nhất định sẽ đặt tình yêu vào mọi thứ mình làm. Nếu anh có thể mang tình yêu trở lại công việc và truyền lửa cho đội ngũ của mình, thì công ty của anh có thể phục vụ khách hàng tốt hơn dựa trên những gì mà công ty đang có. Người thợ mộc gọi đó là con đường thực sự, và Michael quyết định từ nay đó sẽ là con đường mà công ty anh theo đuổi trong mọi hoạt động. Phải, tình yêu không chỉ là bí quyết thành công hiệu quả nhất đối với cương vị lãnh đạo như anh, nó còn là chiến lược tuyệt vời nhất cho công ty của anh, đặc biệt ở khía cạnh bán hàng và dịch vụ khách hàng. Việc cần làm bây giờ là làm thế nào để đưa triết lý ấy vào hành động cụ thể, để từ đó giữ chân những khách hàng cũ và thu hút lượng khách hàng mới mà họ cần. Con người quan trọng hơn đồ vật. Hôm sau, ngôi nhà đã có một buổi sáng bình lặng. Sau khi Sarah và bọn trẻ rời đi, âm thanh duy nhất Michael nghe thấy là tiếng máy xén cỏ ở nhà bên và tiếng đo đạc các tấm gỗ của người thợ mộc. Michael chia sẻ những suy nghĩ của anh về việc sẽ biến tình yêu thành tôn chỉ hành động của công ty. G nồng nhiệt nhấn mạnh điều này cũng là một sự đầu tư. Khi yêu một ai hay một điều gì đó, cậu dành thời gian để đầu tư cho nó. Chú yêu mọi thứ mình tạo ra, vì vậy chú đặt trọn trái tim vào việc mình làm. Tương tự với các mối quan hệ, chúng ta chỉ thực sự yêu một người khi đầu tư tâm sức nuôi dưỡng tình thân với họ. Tiếc thay, trong thế giới ngày nay, chú thấy nhiều người đầu tư vào đồ vật hơn là các mối quan hệ. Dù chú là một người thợ mộc, chú vẫn biết rằng con người quan trọng hơn tất thảy mọi thứ đồ. Ông giảng giải trong khi đo một tấm gỗ khác. Michael mỉm cười đồng tình, nhưng trong lòng lại thoáng gợn lên nỗi áy náy. Bởi khi nhìn lại, anh nhận ra anh đã không đầu tư nhiều cho các mối quan hệ của mình. Công bằng mà nói, anh làm tốt hơn vai trò của một người bố hơn là người lãnh đạo. Dù vậy, anh vẫn còn phải cải thiện rất nhiều thứ, chẳng hạn như việc dành thời gian cho đội bóng rổ của con gái như đã hứa. Người thợ mộc tiếp tục. Chú nói với bất cứ ai sẽ lắng nghe rằng thành công đích thực không được đo đếm bằng tiền bạc hay tài sản cậu sở hữu, mà là ở những người kết thân với cậu. Sự cam kết, trung thành và chất lượng của các mối quan hệ mà cậu có. Chúng ta sống hết cuộc đời mình, và chúng ta sẽ không được nhớ đến bởi con số kếch xù trong tài khoản. Những kỷ lục bán hàng hay tầm cỡ công ty ta gây dựng nên, mà là những cống hiến của ta giúp tạo nên sự khác biệt cho cuộc sống của mọi người, hay nói đúng hơn là cách ta đã giúp người khác thay đổi cuộc đời của họ thông qua mối quan hệ giữa ta và họ. Vì thế, đừng mù quáng chạy theo đồng tiền, đừng mù quáng chạy theo những gì không đem lại bất cứ khác biệt nào hoặc không đem lại bất cứ quan hệ sâu sắc nào. Tất cả những gì Michael có thể đáp lời người thợ mộc là vâng, vâng và vâng. Nhưng trong thâm tâm, anh tự dằn vặt bản thân vì thời gian qua anh dường như chỉ biết đeo đuổi việc làm ăn, chứ không hề chú tâm đến các mối quan hệ. Với mỗi khách hàng anh tiếp xúc, Michael đều nhìn nó là một cơ hội đem về lợi ích cho bản thân và doanh nghiệp của mình, thay vì chú tâm tạo nên mối quan hệ lâu bền với họ, như thời anh mới chỉ là một nhân viên bán hàng ở công ty cũ. Người thợ mộc đọc thấu những suy tư đó của Michael. Qua nhiều khách hàng từng làm việc với ông, cũng như trường hợp của Michael, ông nhận thấy điểm chung của họ là càng thành công trong sự nghiệp, những mối quan hệ của họ lại càng tụt dốc. Mọi người quá bận nghĩ đến việc kiếm tiền mà quên mất rằng cuộc sống của chúng ta xoay quanh con người, chứ không phải đồ vật. Người thợ mộc biết Michael cần thiết phải nghe điều gì, ông tiếp tục chia sẻ. Hãy đầu tư thời gian và tâm sức cho các mối quan hệ, nhưng đừng xuất phát từ mục đích nhằm đạt được lợi ích gì đó cho bản thân, mà chỉ bởi vì cậu muốn tạo dựng điều gì đó thông qua mối quan hệ ấy. Nghịch lý thay, khi cậu hoàn toàn chú tâm vào việc làm thế nào để mang đến sự khác biệt và vun đắp mối quan hệ với mọi người, thành công sẽ tự động tìm đến cậu. Cháu sẽ xem đây là ưu tiên hàng đầu cho đội ngũ của mình khi trở lại công việc. Michael quả quyết. Tuyệt lắm. Bởi vì nếu cậu muốn xây dựng thật tốt công ty của mình, trước tiên cậu phải xây dựng nguồn nhân lực cho nó, đầu tư cho họ, kèm cặp và nâng đỡ họ. Qua đó, họ sẽ muốn đóng góp nhiều hơn và không ngừng nâng cao chất lượng công việc. Cậu thúc đẩy nhân viên, sau đó đến lượt nhân viên sẽ thúc đẩy sự thành công của công ty. Cậu có thể áp dụng tương tự chiến lược này khi tương tác với khách hàng. Cậu muốn phát triển việc làm ăn của mình, vậy hãy yêu quý khách hàng của mình và đầu tư vào mối quan hệ với họ. Một khi khách hàng cảm nhận tình yêu mà công ty của cậu dành cho họ, lạ thay, khách hàng mới sẽ không ngừng tìm đến cậu. Người thợ mộc đứng dậy, treo một chậu cây lên cửa sổ như để minh họa cho lời của mình. Mọi thứ đều lớn lên từ tình yêu. Đoạn ông tiếp tục. Đặc biệt là với gia đình, chú luôn luôn nói với mọi người rằng nếu bạn muốn xây đắp gia đình, bạn phải dành thời giờ đầu tư cho hôn nhân và con cái của mình. Chú biết cậu là người biết chăm lo cho gia đình. Nhưng hãy luôn ý thức một điều, dù cậu thành công thế nào, cũng đừng bao giờ bỏ bê những người gần gũi với cậu. Không ai chủ đích như thế. Nhưng càng bận rộn, chúng ta càng rời xa những ưu tiên của mình. Dần dần, từ lúc nào không biết, chúng ta ít dành thời gian hơn, ít tâm tình hơn với những người sẽ khóc trong đám tang của chúng ta. Và trước cả, khi chúng ta nhận ra người mình đang trở thành, chúng ta nhìn quanh và nhận ra rằng mình cô đơn và trống rỗng đến giường nào. Vì thế, hãy đảm bảo cậu sẽ tiếp tục để tâm tới những mối quan hệ quan trọng trong cuộc đời mình để làm chúng mạnh mẽ hơn, nỗ lực tập trung vào chúng, dành thời gian cho chúng, phát triển và đầu tư cho chúng. Khi chúng ta dành thời gian đầu tư cho những mối quan hệ và có những khoảng thời gian chất lượng với gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, chúng ta sẽ cải thiện một cách đáng kinh ngạc chất lượng cuộc sống và sự nghiệp của chúng ta. Chú tin rằng chúng ta được là chính mình nhờ những người đã yêu ta. Đồng nghiệp và người thân của cậu cũng sẽ trở thành người mà họ sẽ trở thành nhờ tình yêu của cậu. Bí quyết thành công vĩ đại thứ hai. Làm thế nào để cháu biến tình yêu thành kế hoạch hành động? Đâu là cách tốt nhất để thể hiện sự cam kết về đầu tư của cháu? Michael hỏi điều mà anh đã trăn trở cả đêm qua. Chú mừng là cậu đã hỏi. Người thợ mộc đáp. Bí quyết thành công của chú sắp sửa chia sẻ tiếp theo đây sẽ giải đáp cho câu hỏi này. Nhưng trước khi tiếp tục, cậu có thể cho chú xin một ly nước chăng? Chú khát khô cả cổ rồi. Michael vội xuống bếp, rót một ly nước và mang lại cho người thợ mộc. Chỉ bằng một hớp lớn, ông đã uống cạn cả ly, sau đó đề nghị một điều khiến Michael bất ngờ. Chú quên mang theo đồ ăn trưa, mà chú thì hay đói ngấu vào giấc trưa. Chú sẽ làm tốt nhất công việc của mình khi được ăn no. Và bao tử của chú ưa thích nhất là món burrito tôm tuyệt hảo. Michael lấy làm lạ trước yêu cầu này, bởi vẫn còn mấy tiếng đồng hồ nữa mới tới giờ nghỉ trưa, nhưng anh vẫn chạy đi mua vài cái burrito tôm tại tiệm ăn nổi tiếng cho người thợ mộc, và nhân tiện mua cả cho mình. Đường hơi kẹt xe, anh phải mất một lúc lâu và đi vòng nhiều con phố mới về đến nhà. Khi anh về tới, người thợ mộc đang ở ngoài sân sau, cắt cát tấm gỗ để làm khung sườn chính cho chiếc kệ giải trí. Ngay khi thấy bóng dáng Michael, người thợ mộc liền nhờ. Cậu có thể lấy mảnh gỗ đằng kia giúp chú được không? Michael chuyển tấm gỗ và G bảo anh đặt nó lên trên những tấm khác. Hoàn tất xong công đoạn cắt ván, ông nói Michael cầm miếng giấy nhám, mài nhẵn, bề mặt từng tấm gỗ. Tiếp theo, ông lại bảo Michael đi lấy bộ tuốt nơ vít và đủ các loại vít vặn. Khi mọi việc xong xuôi, ông yêu cầu Michael đem cho mình một ly nước. Khi Michael quay trở lại với ly nước, người thợ mộc nói với anh. Giờ thì ly nước này dành cho cậu. Vâng, Michael hỏi sau khi nhấp một ngụm. Nhưng tại sao chú lại bảo cháu đi lấy nước cho chú, rồi lại đưa cho cháu? Bởi vì chú muốn minh họa bí quyết thành công vĩ đại thứ hai cho cậu. Ông đáp. Mấy hôm nay chú đã chia sẻ nhiều về chiến lược thành công ưa thích với cậu. Trong đó, tình yêu tất nhiên luôn là bí quyết tuyệt vời nhất. Tình yêu dẫn chúng ta đến bí quyết quan trọng thứ hai, chính là tinh thần phục vụ. Cả buổi sáng nay, cậu đã làm nhiều thứ để phục vụ chú mà không mảy may tính toán. Cậu thậm chí còn không thắc mắc khi chú muốn cậu lấy cho chú ly nước thứ hai. Cậu muốn phục vụ để giúp chú. Cậu không nghĩ về bản thân mình, cậu nghĩ cho chú và công việc chú đang làm. Cậu đã phục vụ từ trái tim. Khi cả hai đi vào nhà, người thợ mộc liền nhặt trái tim khắc gỗ mình đã làm. Với dụng cụ đẽo trong tay, ông khắc lên đó chữ yêu thương và bên dưới là phục vụ. Bởi khi chúng ta yêu, chúng ta phục vụ. Và khi phục vụ người khác, chúng ta đong đầy trái tim họ bằng tình yêu. Và trái tim chúng ta cũng được đong đầy. Michael trầm tư, nhìn những từ trên trái tim bằng gỗ, nghiền ngẫm về những lời người thợ mộc nói và liên tưởng đến những kinh nghiệm của bản thân. Nhưng phục vụ khiến chúng ta bị vắt kiệt sức. Michael nhớ tới cảm giác của mình trong những tháng vừa qua, lúc nào cũng bù đầu vì gia đình, nhân viên, khách hàng, thậm chí là cả đội bóng rổ của con gái anh nữa. Nó sẽ mệt mỏi nếu cậu phục vụ với nỗi sợ, người thợ mộc nói. Nhưng khi cậu phục vụ bằng tình yêu, như cậu đã làm ngày hôm nay, sự phục vụ không ngừng sản sinh ra năng lượng. Người ta vẫn thường nghĩ họ mệt mỏi vì phục vụ quá nhiều. Nhưng đó không phải là cách phục vụ vận hành. Khi cậu tận tâm, tận tình phục vụ vì người khác, bản thân cậu cũng sẽ được tiếp thêm sinh lực. Michael hớp thêm một ngụm nước nữa và bỗng cảm thấy từ chính ly nước anh mang cho G ấy một dòng năng lượng thật tươi mới tuôn chảy vào cơ thể. Đừng để nỗi sợ mệt mỏi cản trở việc phục vụ người khác, người thợ mộc tiếp tục. Và đừng để bất kỳ nỗi sợ hãi, sự bận rộn hay căng thẳng khiến cậu không phục vụ với tình yêu. Bởi vì sợ hãi, hầu hết những người ở vị trí lãnh đạo đã trở thành những kẻ chỉ phục vụ bản thân. Họ gom góp quyền lực để phục vụ chính họ, đồng thời bảo vệ vị trí của mình. Nhưng những nhà lãnh đạo thật sự, những nhà lãnh đạo lỗi lạc đã tích lũy sức mạnh nhờ phục vụ những người khác và trao đi sức mạnh của họ bằng tình yêu. Chỉ tinh thần phục vụ mới khiến cậu trở nên vĩ đại. Cậu có biết vì sao không? Ông hỏi khi trao cho Michael trái tim bằng gỗ. Cháu không chắc lắm. Michael lờ mờ nhớ lại thời mới vào đại học. Đó là khoảng thời gian anh làm thêm ở vai trò cứu hộ bãi biển. Người đội trưởng đội cứu hộ từng nói công việc của họ là công tác phục vụ. Nhưng bấy giờ Michael chẳng để tâm gì mấy. Vậy để chú hỏi cậu một câu khác. Cậu biết những nhà lãnh đạo kiệt xuất nào trong lịch sử loài người? Ai trong số đó khiến cậu ngưỡng mộ nhất? Michael nghĩ ngợi giây lát và liệt kê. Gandhi, Martin Luther King, Chúa Giê-xu, Abraham Lincoln, George Washington. Một danh sách rất ấn tượng, Người thợ mộc gật gù. Và tại sao chúng ta vinh danh những người trong quân đội vào ngày lễ cụ binh? Chú thích. Ngày 11 tháng 11. Hết chú thích. Và ngày tưởng niệm chiến sĩ trận vong. Chú thích. Ngày 30 tháng 5. Hết chú thích. Vì sự phụng sự và xả thân của họ. Michael đáp. Khi nhìn trái tim bằng gỗ, anh chợt nhớ tới lần anh cứu một phụ nữ luống tuổi khỏi chết đuối khi bà bị sóng cuốn, ở năm đầu tiên khi mới tham gia vào đội cứu hộ. Chính xác. Người thợ mộc tán thưởng. Khi cậu có tình yêu thương, cậu phục vụ, và khi cậu phục vụ, cậu sẵn sàng quên mình. Sự phục vụ đòi hỏi cậu hy sinh thứ gì đó của bản thân. Có thể là thời gian, năng lượng, tiền bạc, tình cảm, công sức, sự tập trung hay tâm trí. Phục vụ người khác luôn khiến cậu phải trả một thứ gì đó, nhưng thứ cậu nhận được sau đó lớn lao hơn nhiều. Chúng ta ngưỡng mộ những người phục vụ và hy sinh vì chúng ta, và những người khác cũng ngưỡng mộ sự phục vụ và hy sinh của chúng ta. Không gì mạnh mẽ hơn tình yêu hiến mình. Không gì diễn tả việc yêu một người tốt hơn việc cho họ biết rằng cậu sẵn lòng phục vụ và hy sinh vì họ. Khi cậu yêu thương và phục vụ người khác, cậu trở nên vĩ đại trong mắt họ. Mọi người sẽ biết cậu yêu họ và họ sẽ yêu lại cậu. Họ sẽ trân trọng và tôn quý cậu. Họ sẽ tin tưởng cậu. Họ sẽ kể với người khác về cậu. Phục vụ dẫn tới thành công đích thực. Và ta cũng không thể giả vờ ta đang tận tâm được. Michael nhớ đến ông sếp cũ, lúc nào cũng tỏ ra dễ mến và phục vụ vì mọi người. Song ai cũng biết bản chất ông ta hoàn toàn ngược lại. Không, cậu chẳng thể giả vờ được. Cậu không thể che giấu mục đích phục vụ vì quyền lợi của mình. Có những người cố thử, nhưng nó chẳng được lâu. Những kẻ giả vờ ấy có dám không xông vào đám lửa cháy để cứu người? Sự thật sẽ rọi sáng qua đó. Kẻ nào phục vụ vì danh lợi đều không vững bền. Ai phục vụ và trao đi sức mạnh đều nhận được sức mạnh từ những người được họ phục vụ. Thế nên, phục vụ từ những điều nhỏ nhặt tạo cơ hội để cậu phục vụ những thứ lớn lao hơn. Biết phục vụ một cá nhân rồi, cậu mới có thể phục vụ thêm nhiều người nữa. Những nhà lãnh đạo lưu danh muôn thuở không bao giờ là những kẻ độc tài. Đó là những người sẵn lòng hạ thấp mình rửa chân cho người khác. Chú thích. Ý nói đến hình tượng Chúa Giê-xu rửa chân cho các môn đệ. Hết chú thích. Đó là lý do chúng ta tôn vinh Martin Luther King, Gandhi. Họ hiến dâng cuộc đời cho căn nguyên cao cả hơn chính bản thân. Sự hy sinh của họ làm nên cuộc sống của chúng ta hôm nay. Chúng ta trở nên tốt hơn trong một thế giới tươi đẹp hơn chính nhờ có họ. Chúng ta không yêu quý hay tôn vinh những kẻ bạo tàn, kiêu căng tự phụ hay tham lam chỉ biết thân mình. Chúng ta yêu quý và tôn vinh những người phụng sự khiêm nhường, những người yêu thương chúng ta và khiến chúng ta trở nên tốt hơn. Hãy nhớ, sự vĩ đại của một người lãnh đạo không được quyết định bởi việc cậu có bao nhiêu quyền lực trong tay. Nó được quyết định bởi việc cậu sẽ phục vụ thế nào và hy sinh bao nhiêu cho người khác để khiến họ trở nên vĩ đại. Người lãnh đạo vĩ đại không thành công vì họ vĩ đại. Họ thành công bởi họ mang sự vĩ đại đến cho những người khác. Chú tin rằng cậu có một cái tôi, muốn trở nên vĩ đại. Song mỉa mai thay, cậu phải từ bỏ cái tôi của mình để phục vụ người khác trở nên vĩ đại. Lãnh đạo vĩ đại là người lãnh đạo biết phục vụ, cống hiến và quên thân làm nên sự vĩ đại trong chúng ta. Có phục vụ mới có thể dẫn dắt. Làm thế nào để cháu có thể trở thành một người lãnh đạo biết phục vụ? Michael hỏi, tâm trí anh hiện đang rối bời bởi hàng triệu suy nghĩ nảy sinh trong suốt cuộc trò chuyện này. Rất đơn giản. Người thợ mộc trả lời, khi trở lại công việc, chú khuyến khích cậu tìm mọi cơ hội để phục vụ người khác. Như cậu đã phục vụ chú ngày hôm nay, cậu đã không nề hà phục vụ chú thế nào cả buổi sáng hôm nay, thì hãy thể hiện sự phục vụ ấy với đội ngũ của mình. Hỏi nhân viên của cậu xem họ cần những gì. Nhìn thấu nhu cầu của họ và đáp ứng ngay cả khi họ nhận ra sự cần thiết. Hỏi khách hàng xem họ cần cậu giúp gì để mang đến thành công cho họ. Thấu hiểu nhu cầu của họ và đừng chần chừ, hãy đáp ứng ngay. Người bán hàng thành công là người yêu công việc phục vụ khách hàng. Việc tạo nên văn hóa phục vụ lẫn nhau trong chính đội ngũ của cậu cũng quan trọng không kém. Thành viên của một đội vô địch luôn phụng sự vì mục đích chung thay vì lợi ích cá nhân. Khi một đội ngũ đồng lòng hướng tới việc phục vụ lẫn nhau, chứ không phải vì cái tôi vị kỷ, đội ngũ ấy sẽ vô cùng vững mạnh và làm nên những kỳ tích. Michael hít một hơi thật sâu, thì nhẩm từng chữ trên trái tim gỗ. Anh nuốt trọn từng lời vừa rồi của người thợ mộc. Như từng nét chữ khảm sâu vào tấm gỗ, những chân lý ấy giờ đã được ghi khắc trong tâm anh. Tình yêu là một cam kết và là một cuộc đầu tư nghiêm túc. Việc anh cần làm là phải phục vụ người khác tốt hơn nữa, thay vì tìm lợi cho bản thân mình. Anh từng nghĩ mình đã phục vụ không ngừng nghỉ ấy chứ. Song giờ nhìn lại, anh mới nhận ra thời gian qua anh chỉ gồng mình lên làm vì nỗi sợ hãi. Chính điều này khiến anh kiệt quệ. Giờ anh đã biết tinh thần phục vụ bằng cả trái tim chính là lời giải cho chính anh và cho cả công ty của anh nữa. Ngày trước, với tư cách là một cứu hộ viên, anh đã từng cứu sống nhiều người. Giờ đây, anh cần cứu chính cuộc đời và công ty của mình với cùng một cách tiếp cận, bằng hành động phục vụ quên mình. Hãy còn một bí quyết nữa cậu cần thêm vào trái tim. Người thợ mộc chỉ vào một điểm ngay phía dưới hai từ tình yêu và phục vụ. Đó là bí quyết thành công vĩ đại thứ ba. Để hoàn thiện mô thức thành công tuyệt vời nhất, đơn giản nhất và hiệu quả nhất. Là gì vậy chú? Michael hỏi, nóng lòng muốn biết nó có thể đem đến thêm các ý tưởng và các bước triển khai cụ thể cho anh khi quay trở lại công việc không? Chú sẽ chia sẻ với cậu vào ngày mai. Trước khi đi tiếp, cậu cần chậm rãi tiêu hóa hai chiến lược đầu tiên, cũng như động não cách hiện thực chúng. Với lại, giờ chú thèm được ngấu nghiến và tiêu hóa một chiếc burrito quá đi mất. Đã đến giờ nghỉ trưa, và đúng lúc người thợ mộc đói ngấu. Chiếc bánh kẹp. Sau một ngày với rất nhiều công việc được hoàn tất, nào là đo đạc, xẻ gỗ, mài nhẵn và dựng khung, người thợ mộc tới quán burrito để gặp những khách hàng tiềm năng muốn đặt hàng từ ông. Còn Michael thì chở con gái đến buổi tập bóng rổ. Sarah đồng ý để anh phụ vài bài tập với các huấn luyện viên khác, nhưng anh không được chỉ đạo tập luyện hay gào to. Trên đường, Michael bỗng nhớ đến người huấn luyện viên đầu đời của mình, cũng chính là người huấn luyện viên tuyệt vời nhất, mẹ của anh. Anh còn nhớ lần anh ghé thăm bà cách đây 7 năm, hai mẹ con đã đi dạo cùng nhau. Bà từng là một cỗ máy đi bộ, bà đi bộ hàng dặm đường mỗi ngày. Nhưng lần ấy, trông bà thật sự mệt mỏi khi bước đi. Michael cố thuyết phục bà quay về, nhưng bà nhất quyết không nghe. Bà muốn đi bộ cùng anh đến tiệm tạp hóa, mua nguyên vật liệu và làm cho anh một chiếc bánh mì kẹp để ăn dặm đỡ đói trên chặng đường 5 giờ đồng hồ lái xe về nhà. Rốt cuộc, họ cũng đến được tiệm tạp hóa, nhưng lúc quay về, bà mỗi lúc một yếu hơn. Khi về tới nhà, Michael đã khuyên bà hãy nghỉ ngơi, nhưng anh khuyên thế nào cũng không được. Bà đi thẳng vào nhà bếp và làm cho anh một chiếc bánh mì kẹp. Trên đường lái xe về nhà, anh đã ăn chiếc bánh ấy nhưng chẳng mảy may nghĩ ngợi gì nhiều về nó. Giờ đây, 7 năm trôi qua, anh nghĩ về kỷ niệm ấy với một cái nhìn hoàn toàn mới. Ngày đó, mẹ anh đang trong cơn hấp hối trước sự hành hạ của căn bệnh ung thư. Song bà chưa bao giờ than thở với anh nửa lời. Bệnh tình trở xấu đi nhanh chóng, và đó trở thành lần cuối cùng anh nhìn thấy mẹ mình còn sống. Người phụ nữ vĩ đại ấy đang đau đớn đối mặt và chống chọi với bệnh tật, mà nỗi bận tâm của bà lại chỉ dồn vào việc bà cần phải làm cho anh một chiếc bánh mì kẹp. Bà không chỉ là người lúc nào cũng động viên, thúc đẩy anh trở thành người xuất sắc, mà còn là một hình mẫu của sự săn sóc và tình yêu vô hạn dành cho con của mình. Bà đặt anh lên trên bản thân, ngay cả khi bà cần được săn sóc. Anh biết mẹ sẽ không chần chừ nhảy vào tòa nhà đang bốc cháy để cứu anh, và bà chính là lý do để anh dám quên mình nhảy xuống biển cứu người phụ nữ già bị đuối nước. Bà là người thầy lớn, người đã dạy anh biết yêu thương và phục vụ. Khi trầm ngâm nhìn ra ngoài cửa sổ và nghĩ về chiếc bánh kẹp năm nào, anh nhận ra, phục vụ không nhất thiết phải là sự hy sinh lớn lao hay làm chuyện gì đó thật hoành tráng để thể hiện sự tận tâm, mà chúng xuất phát từ từng hành động nhỏ ta làm mỗi ngày cho người mà ta yêu thương và quan tâm. Phục vụ nghĩa là làm những việc nhỏ với một trái tim lớn và chan chứa tình yêu. Buổi tập tối hôm đó, Michael đã đặt tình yêu và tinh thần phục vụ của mình vào đội tuyển của con gái anh. Anh tập trung tìm cách giúp bọn trẻ chơi tốt hơn, tự tin hơn, đoàn kết hơn. Anh gạt bỏ suy nghĩ thắng thua hay làm thế nào để đánh bại đối thủ. Anh bắt đầu từ việc phát triển từng cầu thủ nhí một, dùng những lời động viên khích lệ và các gợi ý giúp chúng phát huy khả năng của mình. Anh không hề phải gào thét nhắc nhở bọn nhỏ. Thậm chí, cô con gái của anh còn nhận xét đây là buổi tập tuyệt nhất trong năm của đội. Nhờ đó, anh dần hiểu thấu con đường thực sự. Giờ đây, việc cần làm là thảo ra kế hoạch vận dụng cách thức này vào công ty của anh. Con tàu hiện đang trong tình trạng nguy cấp trước cơn sóng gió. Bí quyết thành công vĩ đại thứ ba. Sớm hôm sau, người thợ mộc tinh ý đến sau khi Sarah và lũ trẻ đã đi khỏi. Ông cùng Michael tiếp tục đóng chiếc tủ phòng khách. Hôm nay, cả hai làm đến công đoạn đóng mặt sau của tủ. Và tất nhiên, người thợ mộc đã sử dụng tấm gỗ tốt nhất có thể cho phần này. Đến lúc nghỉ tay, ông cầm lấy trái tim gỗ và khắc tiếp chữ tận tâm ngay bên dưới phục vụ, rồi đưa nó cho Michael xem. Đây là bí quyết thành công vĩ đại thứ ba. Ông nói, đầy say mê. Đây là phần chia sẻ yêu thích của chú, bởi khi cậu quan tâm tới việc mình làm và thể hiện sự quan tâm với mọi người, đó cũng chính là lúc cậu vượt lên khỏi một thế giới mà hầu hết mọi người đều không quan tâm. Tận tâm dẫn đường tới thành công. Nếu có một điều cháu biết về bản thân mình, Michael nói, đó là cháu quan tâm rất nhiều. Nó đã thể hiện ra. Người thợ mộc ôn tồn. Chính vì cậu quan tâm rất nhiều nên chú mới chia sẻ những chiến lược này với cậu. Sự quan tâm kéo mọi người về phía cậu. Chúng ta đều muốn làm việc với những người tận tâm. Chúng ta muốn giúp những người tận tâm. Và khi cậu tận tâm, cậu thu hút mọi người như một thỏi nam châm. Hôm trước, cậu có hỏi chú lý do nhiều người ở cửa tiệm muốn nói chuyện với chú. Đơn giản bởi vì chú là một nghệ nhân với thái độ tích cực, luôn yêu thương, phụng sự và tận tâm. Nếu cậu muốn thành công thì trước nhất cậu phải thể hiện cho mọi người thấy được rằng cậu quan tâm tới công việc của mình làm. Chú tận tâm trên từng món hàng và người khác có thể cảm nhận tinh thần ấy trong sản phẩm do chú làm ra. Đó là lý do khách hàng tìm đến và đặt hàng, dù cho chú không thể trả lời điện thoại của họ. Họ biết rằng chú tận tâm với công việc và tự điều này là chiến lược tiếp thị tốt nhất. Người thợ mộc nói và Michael mỉm cười. Anh nhận ra người thợ mộc là một nhà tiếp thị tài ba hơn anh đã nghĩ rất nhiều. Người khác có thể biết ngay ta thực sự có quan tâm hay không, phải không chú? Michael hỏi. Ngẫm lại thì thời điểm Social Connect đánh mất khách hàng lớn nhất cũng bởi họ phát triển quá nhanh để có thể chăm sóc đúng mức cho khách hàng. Quá hiển nhiên, thế giới chỉ xoay quanh những người tận tâm. Người ta mua những sản phẩm được làm ra với sự tận tâm, ủng hộ những tổ chức tận tâm. Chẳng hạn như quán burrito ưa thích của chú. Chú có thể nhận ra ngay từng chiếc burrito có được người đầu bếp làm ra với sự quan tâm đúng mức để làm cho nó tuyệt ngon hay không. Chú không khó để biết nhân viên tính tiền có thật lòng quan tâm tới khách hàng hay chỉ muốn thu lợi. Nếu những nhân viên ở đó đánh mất sự quan tâm dành cho công việc và khách hàng, tức là chú đây, thì chú sẽ bỏ đi tìm một chỗ khác, nơi có sự tận tâm. Cháu hiểu ý chú, Michael đáp. Vợ cháu không còn tới tiệm làm tóc nổi tiếng quen thuộc nữa, bởi họ không còn chăm sóc tốt cho cô ấy. Cửa tiệm của họ ngày một đông đúc, trở nên chạy theo lợi nhuận và kém sự tận tâm trong dịch vụ. Giờ cô ấy tìm tới một tiệm mới, biết quan tâm tới cô ấy hơn. Chính thế, người thợ mộc mở rộng cánh tay một cách đầy cảm hứng. Một khi cậu tận tâm, cậu không chỉ quan tâm tới công việc mình làm, mà còn cho mọi người biết cậu quan tâm đến họ. Khi cậu tận tâm, cậu sẽ thấy được vấn đề của mọi người, mọi vật. Người thợ mộc đặt tay lên đỉnh của chiếc kệ giải trí, với lòng bàn tay mở rộng. Ông nhẹ nhàng di chuyển chậm chậm, men theo cạnh xuống phía dưới chân đế, âu yếm như xoa đầu đứa con của mình. Khi có sự tận tâm, chúng ta quan tâm đến từng phân, từng chi tiết một. Chúng ta quan tâm tới thiết kế, nguyên vật liệu mình dùng, các thành phần trong đó. Khi chúng ta quan tâm tới đội ngũ, chúng ta sẽ quan tâm tới từng tương tác một, tới cảm giác của từng người trong đội. Khi quan tâm tới dịch vụ, chúng ta quan tâm tới trải nghiệm của từng khách hàng một. Chúng ta phải quan tâm tới từng chi tiết nhỏ gây dựng thành công. Khi quan tâm, chúng ta cũng gây dựng được những thứ mà người khác quan tâm, tìm kiếm. Khi quan tâm, chúng ta là những nghệ nhân luôn tìm kiếm điều tốt hơn, làm việc chăm chỉ hơn và tận tâm hơn nữa. Michael và người thợ mộc trao đổi những câu chuyện về thành công mà họ thích nhất để minh chứng cho sức mạnh của sự tận tâm. Họ nhắc đến những siêu thị, huấn luyện nhân viên dẫn khách tới tận kệ hàng có sản phẩm khách đang tìm kiếm. Một hãng lốp xe hơi có nhân viên luôn chạy ra chào đón bạn ngay khi nhìn thấy bạn vừa bước vào. Một công ty cung cấp dịch vụ vận chuyển và đổi trả hàng miễn phí khi khách không hài lòng. Một hãng hàng không yêu mến nhân viên và khách hàng đến mức đặt tên mã cổ phiếu của họ là Love. Chú thích: ý nói đến hãng hàng không Southwest Airlines. Họ đặt mã trên thị trường chứng khoán là LUV, đọc như lớp, tình yêu. Logo của họ cũng mang biểu tượng trái tim. Hết chú thích. Và có một nhà hàng sẵn sàng hoàn tiền và chịu chi phí chữa trị nếu thực khách bị dị ứng thức ăn, giống như những đứa con của Michael đã từng bị. Hình mẫu yêu thích của Michael về sự quan tâm là một anh chàng tên là Fitz, làm việc tại hãng thời trang Rosenblum, nơi Michael hay tìm đến khi cần may các bộ cánh mới. Lần nào cháu đến thử một bộ vest hay chiếc quần mới may xong, cháu cũng tìm thấy trong túi một tấm thẻ. Có viết thông điệp động viên từ Fitz. Đó không phải là lời cảm ơn cháu đã đến mua hàng, mà là một lời nhắn khiến cháu mỉm cười, phấn chấn và thích thú cả ngày. Có lần cháu chuẩn bị đi gặp một khách hàng quan trọng, thì tìm thấy một tấm thẻ trong chiếc túi áo khoác mới. Trên tấm thẻ là nét chữ của Fitz: ngày hôm nay của anh sẽ tuyệt vời hơn nhiều lắm. Cháu thích việc anh ấy đã dành thời gian để viết tay những lời động viên nâng tinh thần cháu lên. Anh ấy tận tâm với khách hàng, và cháu không nghĩ mình muốn mua quần áo ở bất kỳ tiệm nào khác. Người thợ mộc đáp lời: Fitz đã hiểu rõ ràng về con đường thực sự và đã tìm ra một cách thức độc đáo để thể hiện sự quan tâm của cậu ấy. Tuy chỉ là một cử chỉ nhỏ nhưng đầy ý nghĩa. Suốt nhiều năm qua, chú khám phá ra rằng những con người, công ty và tổ chức thành công nhất thường tỏa sáng nhờ tìm ra những phương cách đặc biệt để bày tỏ sự tận tâm của mình và biến đó thành một thói quen. Đối với chú, đó là công việc mình làm. Với một số doanh nghiệp và chính sách luôn sẵn sàng và đáp ứng nhu cầu của khách hàng 24/7. Một số doanh nghiệp thì trả lời khách hàng nhanh chóng hơn mọi đối thủ khác. Chìa khóa ở đây là tìm ra con đường duy nhất phù hợp với cậu và công việc của cậu. Sau đó, Michael và người thợ mộc thảo luận về cách tận tâm chu đáo làm nên sự khác biệt ở mọi ngành nghề. Họ đồng tình về những đội tuyển thể thao có thành tích tốt nhất đều có các cầu thủ không chỉ phấn đấu thể hiện bản thân mà còn luôn quan tâm tới đồng đội của mình. Cả hai trao đổi những kinh nghiệm thời niên thiếu và cũng nhận ra những giáo viên hay huấn luyện viên để lại dấu ấn sâu sắc nhất là những người luôn quan tâm tới học trò. Michael cũng nhắc đến ấn tượng của anh về những y bác sĩ chăm sóc mình trong thời gian nằm viện. Họ thật sự tạo nên sự khác biệt với bệnh nhân. Nhìn lạ, quả thật, những con người tận tâm lúc nào cũng khiến người khác cảm thấy bản thân quan trọng và được trân trọng. Người thợ mộc tiếp tục chia sẻ. Luôn nhớ rằng những tổ chức vĩ đại là tập hợp một đội ngũ những người tận tâm vĩ đại. Và điều này phải bắt đầu từ cậu. Không phải vì cậu là người lãnh đạo công ty, mà bởi vì một cá nhân tận tâm, dù ở vị trí lãnh đạo hay không, đều truyền cảm hứng và khiến cho mọi người xung quanh biết quan tâm hơn. Bất kỳ ai ở bất kỳ tổ chức nào cũng có thể là một CCO, giám đốc tận tâm. Michael bật cười. Nếu thế thì đích thị là cháu đã giữ chức CCO ở công ty cũ rồi. Xét về kỹ năng bán hàng, cháu không nghĩ mình ở vị trí số 1. Nhưng mọi thành tích bán hàng cháu giành được đều là vì cháu có khả năng nhận biết khách hàng thực sự muốn gì. Sau đó cháu chăm sóc họ chu đáo và đảm bảo họ nhận được mọi thứ đúng như yêu cầu. Cháu không cố bán cho họ những gì họ không cần. Vậy những người khác trong đội có đi theo sự chỉ đạo của cậu không? Người thợ mộc hỏi. Vâng, tất nhiên. Cháu tin rằng việc bọn cháu trở thành đội bán hàng thành công và tổ chức ngày càng phát triển là nhờ sự tận tâm được lan truyền đến mọi thành viên. Đó là bí quyết để gây dựng nên những đội ngũ và tổ chức vĩ đại. Người thợ mộc tiếp lời. Khi cậu tận tâm, cậu truyền cảm hứng khiến người khác biết quan tâm. Việc đảm bảo mình luôn được vây quanh bởi những người tận tâm là hết sức quan trọng. Sau đó, hãy cùng hành động để chứng tỏ sự quan tâm ấy. Nghĩ ra những cách khác nhau để mở rộng bản thân đến với người khác và phục vụ họ. Gửi một lời nhắn, gọi một cuộc điện thoại. Đừng ngồi tại chỗ mà hãy đến tận nơi phục vụ họ. Hãy đi xa hơn kỳ vọng. Mọi người biết cậu thật lòng quan tâm họ khi cậu vượt ra khỏi bản thân và cho họ thấy họ thực sự quan trọng. Một nụ cười, một lời động viên, hoặc dành thêm 5 phút giải quyết một vấn đề của khách hàng. Lắng nghe một nhân viên, quên mình vì bạn hay giúp đỡ đồng đội vượt qua thời gian thử thách. Tất cả điều đó có thể làm nên sự thay đổi hoàn toàn. Đừng bao giờ đánh giá thấp tầm quan trọng của việc dành thời gian để khiến ai đó cảm thấy đặc biệt. Khi cậu tạo được tiếng tăm về sự quan tâm, cũng là lúc người khác kỳ vọng nhiều hơn ở cậu. Cậu tiếp tục cho đi nhiều hơn họ kỳ vọng. Với mỗi hành động quan tâm, cậu đang nói, tôi ở đây để yêu bạn và phục vụ bạn. Cứ như thế, cậu thu hút nhiều tình yêu hơn. Khách hàng sẽ nói về cậu và giới thiệu nhau về cậu. Họ nói chuyện trong các buổi tiệc và tụ tập xung quanh cậu. Mọi người thậm chí còn viết sách về cậu. Tận tâm chính là chiến lược thành công tối thượng. Mọi người khiến nó trở nên phức tạp, nhưng nó thực sự rất đơn giản. Tận tâm với việc bạn làm, giữ quanh mình những con người tận tâm, thể hiện sự quan tâm với đội ngũ của mình, xây dựng một nhóm cộng sự biết quan tâm lẫn nhau, cùng nhau thể hiện sự quan tâm với khách hàng. Đó là cách giúp cậu vượt tầm và thành công. Yêu thương, phục vụ, tận tâm. Người thợ mộc nhìn thấy Michael đang chìm đắm trong suy nghĩ. Điều gì đang khiến cậu bận tâm vậy? Ông hỏi. Cháu không bận tâm gì cả, chỉ nghĩ làm thế nào để đặt những triết lý này vào hành động khi quay trở lại công việc vài ngày tới. Người thợ mộc chỉ cho Michael thấy tấm gỗ khắc hình trái tim. Nó luôn đơn giản như thế này. Cậu yêu, cậu phục vụ và cậu cho mọi người thấy cậu tận tâm. Đó là mô hình thành công đơn giản nhất, quyền năng nhất và tuyệt vời nhất. Hãy lấy 3 từ ấy từ trái tim này và đặt chúng vào trong tim cậu. Khi cậu dẫn dắt đội của mình, cậu yêu, phục vụ và tận tâm. Khi cậu bán hàng, cậu yêu, phục vụ và tận tâm. Khi cậu huấn luyện và làm cố vấn, cậu yêu, phục vụ và tận tâm. Khi cậu phục vụ khách hàng, cậu yêu, cậu phục vụ và cậu tận tâm. Cậu hoàn thành con đường thực sự ở phạm vi cá nhân và tổ chức, và cậu sẽ thành công trong mọi việc cậu làm. Sau đó hãy chia sẻ mô hình này với đội ngũ của mình bằng cách làm gương cho họ. Nếu cậu muốn đội ngũ của mình biết yêu thương, hãy yêu thương họ. Nếu cậu muốn họ có tinh thần phục vụ, hãy phục vụ họ. Nếu cậu muốn họ tận tâm, hãy tận tâm với họ. Nếu cậu muốn họ cống hiến hết mình, hãy cống hiến hết mình với họ. Mọi việc không diễn ra một sớm một chiều, nhưng công việc cậu đặt tâm vào ngày hôm nay sẽ trở thành tuyệt tác cậu ưa thích vào ngày mai. Và rồi cậu hãy thẩm thấu mô hình này tới mọi người xung quanh bằng cách khuyến khích mỗi người bọn họ nhận biết và nghiền ngẫm xem yêu thương, phục vụ và tận tâm có ý nghĩa gì. Nó không thể tồn tại chỉ như những từ ngữ trên một tấm gỗ. Nó cần phải được sống trong những trái tim và khối óc tất cả những người làm việc với cậu. Mọi người đều có thể lựa chọn yêu thương, phục vụ và tận tâm. Và khi họ làm thế, họ sẽ trở thành những người lãnh đạo những người khác. Không phải tất cả các nhà lãnh đạo đều yêu thương, phục vụ và tận tâm, nhưng tất cả những người yêu thương, phục vụ và tận tâm đều là những lãnh đạo. Với tinh thần này, quan trọng là cậu và đội ngũ của mình phải tìm mọi cơ hội để đưa mô thức này vào việc thực hành và dẫn dắt cho những người khác. Chú tin rằng chúng ta sở hữu quyền năng lớn nhất vũ trụ, quyền năng tạo nên sự khác biệt trong cuộc đời người khác. Nếu chúng ta sống và chia sẻ mô thức này, nó sẽ không chỉ chuyển hóa công việc kinh doanh, giáo dục, những đội ngũ mà còn thay đổi cả thế giới. Người thợ mộc mỉm cười, trao cho Michael trái tim gỗ và nói: "Nhân nói đến thực hành, liệu cậu có thể yêu thương, phục vụ và tận tâm bằng việc đi mua cho chúng ta món burrito tôm trong khi chú xi màu gỗ không? Kiệt tác của hai ta gần hoàn thiện rồi."